Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 257, mấy trăm tấn cùng mấy trăm vạn tấn. Tôn tử, ngươi gạt ta. Giao Long ở Trần Kỳ não hải bên trong gào lên. Trần Kỳ cố nén một bả bóp chết Giao Long xung động. Đương nhiên, chủ nếu là bởi vì hắn cũng bóp bất tử. Dù cho Giao Long hiện tại đã biến thành 40cm dài. Trọng yếu hơn chính là, nếu như Trần Kỳ biểu lộ ra đầy đủ địch ý, cái kia Giao Long rất có thể trực tiếp treo cổ Trần Kỳ. Bởi vì giờ khắc này Giao Long đang vòng tại Trần Kỳ trên cổ. Ngươi tên là người nào, tôn tử đâu? Còn có, ngươi không giải thích được khẩu âm từ đâu học? Trần Kỳ bất đắc dĩ nói ra. Long truyền nhân chỉ là một loại tỷ dụ. Tỷ dụ ngươi hiểu không? Không có người nào là cháu trai của ngươi. Liền coi như chúng ta Hoa Hạ người thật là từ Long truyền thừa mà đến. Ngươi cũng không có thể bảo chúng ta tôn tử. Trong lúc này kém nhiều lắm thế hệ. Không đúng, ngươi là tân sinh Giao. Còn không có tiến hóa thành rồng thực sự đâu. Quay quanh ở Trần Kỳ trên cổ Giao Long. Ngửa đầu nhìn chung quanh hai vạn danh tài quyết bộ phận tài quyết viên. Cả giận nói, phương diện này không có một có thể cùng ngươi so. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Những người này liền là các ngươi Hoa Hạ người tinh nhuệ. Còn tìm mấy trăm giống như ngươi thực lực. Ngươi ngược lại là tìm ra cho ta xem a. Trần Kỳ cười a a lên. Nói ra, không bằng ngươi thử xem. Nhìn ngươi có thể đánh thắng bọn họ hay không? Giao Long giễu cợt nói. Không bằng các ngươi thử xem cùng ta một mình đấu. Một cái B cấp biến dị Giao Long. Khẳng định có thể đánh được hai vạn danh thất phẩm cảnh giới tu luyện già. Hay là kiến nhiều có thể cắn chết voi đó cũng là con kiến chui vào voi thân thể bên trong. Giao Long có thể không phải sẽ cho nhân loại tiến nhập thân thể của nó. Nhưng cái này hai vạn danh tài quyết viên cũng không phải đều là thất phẩm cảnh giới tu luyện già. Vượt lên trước 500 danh lục phẩm cảnh giới tu luyện giả hoàn toàn có thể phá Giao Long phòng. Hơn nữa bọn họ bên trong còn rất nhiều siêu năng lực già. Thực sự đánh nhau, Giao Long nhất định là đánh không thắng. Nhưng nếu như Giao Long muốn chạy, cũng không còn người có thể đuổi theo kịp. Bởi vì, này cái B cấp Giao Long có thể bay, vẫn có thể biến nhỏ. Long, lân trùng dài. Có thể u năng rõ ràng, có thể mảnh nhỏ có thể lớn, có thể ngắn có thể dài, xuân phân mà lên trời, tiết thu phân mà tiềm uyên, mảnh nhỏ lớn ưu khuyết điểm, lên trời tiềm uyên, đối với cái này cái Giao Long mà nói đã không thành vấn đề. Đây cũng là vì sao Trần Kỳ đang nói Hoa Hạ văn minh bên trong liên quan tới Long một ít cố sự sau đó. Nguyện ý làm cho cái này cái Giao Long vòng tại trên cổ của hắn. Mang theo cái này cái Giao Long đi tới thế giới nhân loại nhìn một chút nguyên nhân. Trần Kỳ thậm chí không phải có thể bảo đảm mình có thể đánh thắng con rồng này. Chứ đừng nói là tiêu diệt con rồng này. Một mình đấu, ngươi một con rồng, hàng dài, một mình đấu bọn họ một đám sao? Trần Kỳ nói ra, thực lực của bọn họ quả thật có chút thấp. Thế nhưng, nhân loại chúng ta thực lực không chỉ có riêng là dựa vào thân thể để chiến đấu. Giao Long giễu cợt nói, đừng, nữa gạt ta, nếu như bị ta phát hiện ngươi chính là gạt ta, ta đây liền thực sự treo cổ ngươi a. Trần Kỳ không thèm nói, nhắc lại, ở hai vạn danh tài quyết viên sùng kính hoặc là trong ánh mắt lo lắng. Mang theo trên cổ hắn Giao Long đi về phía cách đó không xa phi cơ trực thăng. Hai vạn danh tài quyết viên là bị khẩn cấp điều động tập hợp. Trần Kỳ đang cùng Giao Long đàm phán sau đó, liền mang theo Giao Long ly khai Tần Lĩnh chân núi phía bắc về tới kinh thành. Làm cho Giao Long nhìn một cái nhân loại thực lực của người tu luyện. Cũng để cho tài quyết viên môn nhìn một cái cho tới bây giờ phát hiện cường đại nhất biến dị động. Vật, vẫn rất có cần thiết, nhưng nhân loại tu luyện thực lực, tịnh không đủ để kinh sợ cái này cái giao long. Trần Kỳ hiện tại cực kỳ xác định cái này cái giao long còn chưa có bắt đầu hấp thu hoa hạ người. Liên quan tới long tín ngưỡng chi lực, bởi vì nó còn không có chân chính tiến hóa thành long. Nói cách khác, cái này cái giao long cũng sẽ không bởi vì những cái này tín ngưỡng chi lực mà không giải thích được đối với hoa hạ người có hảo cảm. Ở hảo cảm chưa đủ thời điểm, dùng thực lực đập tuyệt đối là biện pháp ổn thỏa nhất. Cái này kỳ thực cùng theo đuổi con gái giống nhau. Phi cơ trực thăng cất cánh, phía dưới tài quyết viên môn nhìn theo Trần Kỳ sau khi rời khỏi. Ở đặc biệt sự tình cục hai cái thao trường từng nhóm tập hợp an vị. Bọn họ một hồi muốn quan sát cái kia cái giao long bày ra thực lực. Hai cái thao trường đã đứng lên to lớn hình chiếu màn hình. Lúc này mặt trên livestream hình ảnh là Trần Kỳ chỗ ở phi cơ trực thăng. Bộ trưởng lá gan là thật lớn a. Tài quyết viên môn bắt đầu nhỏ giọng thảo luận đứng lên. Đúng vậy a, ta xem qua phía trước cùng cái kia cái giao long chiến đấu video. Lấy quạng Ricochet trực tiếp bị cái kia cái giao long cho xoắn thành sắt vụn. Cuối cùng còn gãy thành hai đoạn. Các ngươi nói, bộ trưởng cái cổ, có thể hay không so với kia Ricochet còn cứng hơn? Cứng rắn ngươi một cái quỷ a hát. Bộ trưởng coi như là cứng rắn, cũng không khả năng là cổ cứng a. Cái kia là nơi nào cứng rắn? Ngoặc kép chấm chấm, phi cơ trực thăng bên trong. Lưu Ất vẫn nhìn chòng chọc vào Trần Kỳ trên cổ giao long. Hắn thời khắc chuẩn bị sử dụng hắn siêu năng lực mang Trần Kỳ ly khai. Coi như Trần Kỳ thực sự bị giao long thân thể xoắn lấy, cũng không trở ngại hắn mang theo Trần Kỳ di động trong nháy mắt. Đây cũng là Trần Kỳ dám để cho giao long trên người nguyên nhân chủ yếu. Kim Lũ Y là một cái khác nguyên nhân chủ yếu. Đến cùng còn bao lâu nữa a? Các ngươi đồ chơi này phi chính là không phải có chút quá chậm. Giao long ngửa đầu đến nơi nhìn, không lo lắng chút nào an toàn của mình vấn đề. Nói ra, đương nhiên, cùng con sâu nhỏ này so với, phải nhanh nhiều lắm. Côn trùng nhỏ rất không hài lòng. Trở lại đến, ngươi là B cấp, ta cũng là B cấp. Nói cho ngươi biết, ta khởi xướng tàn nhẫn tới nhưng là cực kỳ hung ác. Bớt chọc ta, giao long phá lên cười. Đã có thể thuần thục khiến cho dùng tâm linh năng lực cảm ứng nó. Làm cho tiếng cười của mình ở Trần Kỳ, Lưu Ất cùng Thất Nguyệt Thiền trong đầu đồng thời vang lên. Côn trùng chính là côn trùng. Lão tử biến lớn sau đó ngươi ngay cả lão tử hàm răng đều bỏ vào bất mãn. Không phải, không phải hàm răng, là lão tử trên hàm răng hố đều bỏ vào bất mãn. Nếu không phải là xem ở cái này hoa hạ người mặt trên, lão tử một ngụm liền ăn ngươi. Thất Nguyệt Thiền nổi giận, được xưng là côn trùng còn chưa tính. Nó vốn chính là côn trùng. Giống như là ngươi mắng một người là người thời điểm, không có ai sẽ cảm thấy ngươi là đang mắng hắn. Có thể trên hàm răng hố, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần. Thất Nguyệt Thiền bụng bắt đầu cổ trướng. Đây là nó muốn phát động tiếng ve kêu dấu hiệu. Nói tới nói lui, cười thuộc về cười. Đừng cầm ta Thất Nguyệt Thiền nói đùa. Giao Long cười nói, không cần cảnh cáo, ta trực tiếp tới a. Tiếng ve kêu, ha ha ha, lão tử làm cho ngươi biết cái gì gọi là làm ác long rít gào. Trần Kỳ có chút nhức đầu, quát, tất cả im miệng cho ta. Kỳ thực ban đầu giao long nhìn thấy Thất Nguyệt Thiền thời điểm, thái độ cũng không phải như thế, không nói bình đẳng đối đãi a, ít nhất không có gì trực tiếp chào phúng. Có thể đang nghe Trần Kỳ nói những cái này liên quan tới nó cố sự. Lại hỏi thiên loại sinh vật này ở thế giới loài người địa vị sau đó. Đột nhiên liền bành trướng lên. Thất Nguyệt Thiền cũng không phục thua. Mọi người đều là B cấp. Ai sợ ai nha. Giống như là dám đối với Husky đồ chó sủa tiếp bơ giống nhau. Thất Nguyệt Thiền ở Trần Kỳ bên người lúc lá gan tự nhiên sẽ lớn. Thất Nguyệt Thiền nói ra, cho Trần Kỳ một bộ mặt, ngày hôm nay coi như Giao Long không quá muốn cho Trần Kỳ mặt mũi, trực tiếp nói ra, nhân loại, một hồi ta bày ra thực lực mượn nó làm đối thủ a. Tuy là nó chính là bị ta một hơi thở thổi bay, nhưng cái này cũng có thể chứng minh ta một hơi thở mạnh bao nhiêu. Trần Kỳ mi tâm trực nhảy, ta gọi Trần Kỳ, ngươi có thể gọi ta Trần Kỳ hoặc là Trần Bộ trưởng. Trần Kỳ hít sâu một hơi, nói ra, ngươi bày ra thực lực không cần đối thủ, xem chính ngươi phát huy. Hiện tại, ngươi trước nhìn chúng ta một chút nhân loại thực lực. Đang nói hạ xuống xong, phi cơ trực thăng cũng đã bắt đầu rớt xuống. Mục tiêu địa điểm là một con thuyền quân hạm bom tàu. Trần Kỳ máy bay hạ cánh, liền thấy đã trước giờ vào chỗ Hoàng Phó Cục trưởng. Đã chuẩn bị xong, chúng ta liền trên bom thuyền xem đi. Hoàng Phó Cục trưởng cũng không lời nói nhảm, bởi vì rất nhiều người đều đang lo lắng Trần Kỳ an toàn. Liên quan tới Giao Long sức chiến đấu bọn họ tâm lý đều biết, nếu không cũng sẽ không để Trần Kỳ ra tay. Trần Kỳ gật đầu, liền trực tiếp đứng ở trên bong thuyền, Lưu Ất hết khả năng tới gần Trần Kỳ. Giao Long theo Trần Kỳ ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa trên mặt biển một chiếc thuyền. Chiếc thuyền kia là kim loại chế tạo, hình thể lớn hơn ngươi rất nhiều lần. Trần Kỳ nói ra, ngươi nhớ kỹ bộ dáng của nó rồi sao? Giao Long nhãn thần vô cùng tốt, tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Nói ra, nhanh bắt đầu đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi muốn làm gì. Trần Kỳ ha hả nở nụ cười hai tiếng, cũng không nói gì, mà là phất phất tay. Bên cạnh Hoàng Phó Cục trưởng cũng phất phất tay, chỉ lệnh tùy theo hạ đạt. Bọn họ chỗ ở chiếc này quân hạm bên trên đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Giao Long không chỉ có nghe được nổ vang, còn chứng kiến nổ vang phát sinh. Cùng với theo nổ vang bỗng nhiên ly khai chiếc này quân hạm một cái vòng tròn hình trụ vật thể. Tha duệ vĩ diễm hình viên trụ vật thể cũng không lớn. Thoạt nhìn chỉ có nó biến thân sau đó thân dài 1/10. Nhưng tốc độ cũng rất nhanh. So với chính nó phi tốc độ nhanh hơn nhiều. Nó hiện tại tất lại không phải chân chính long, có thể bay cũng đã khó lường, sao có thể có bao nhiêu khoa trương tốc độ. Thời gian mấy hơi thở, hình viên trụ vật thể liền trực tiếp nện ở xa xa trên mặt biển chiếc thuyền kia bên trên. Oanh, nổ kèm theo quang diễm, cùng với phóng lên cao đám mây hình nấm, làm cho Giao Long thân thể đột nhiên co rút lại một chút. Bên cạnh vẫn quan tâm Giao Long Lưu Ất không chút do dự bắt lại Trần Kỳ. Đang muốn phát động siêu năng lực lại bị Trần Kỳ bỏ qua rồi tay. Bởi vì Trần Kỳ có thể rõ ràng cảm giác được, Giao Long thân thể co rút lại cũng không phải là muốn treo cổ hắn, mà là bởi vì sợ hãi. Đám mây hình nấm phía dưới, chiếc kia kim loại cấu tạo đội thuyền trung tâm đã hòa tan. Càng có vô số đếm không hết hài cốt vẩy ra, bạo tạc sinh ra khí lãng, mang theo lấy sóng biển vọt tới Trần Kỳ chỗ ở quân hạm bên trên. Ở quân hạm lắc lư bên trong, Trần Kỳ mở miệng nói ra, ngươi biết không, cái viên này đạo uy lực của đạn dùng phương thức của chúng ta tới tính toán. Chỉ có 1.000 tấn đương lượng, chúng ta còn có mấy ngàn vạn tấn đương lượng cùng loại hình vũ khí. Ngươi, có nghĩ là thử em? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?